Hệ thống game tại dị giới. Chương 685, khiêu chiến. Khóc chuyện audio.com. Biến cố kinh nhân này khiến cho ám thần cùng viêm thần bất ngờ không thôi. Địa thần không ngờ vô cùng dứt khoát quân lấy viêm thần lao về phía sau. Hai thân ảnh khổng lồ cận thân va chạm, toàn bộ đại địa vốn đã hoang tàn một mảnh lúc này lại chấn động kinh hồn. Hỏa diễm vàng rực, lôi điện nhảy múa, phong nhận cắt không gian liên tục vặn vẹo, tiếng gầm rú của viêm thần cùng địa thần vang lên kịch liệt. Rõ ràng cả hai đã rơi vào chiến đấu cuồng liệt, ám thần rõ ràng đã muốn can thiệp trận chiến, thế nhưng Hoàng Minh há có thể cho nó tham dự đây. Chỉ thấy thân ảnh của hắn phóng qua khôn trung với tốc độ đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt rốt cuộc đã cách ám thần không xa. Ám thần, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Hoàng Minh hét lớn, toàn thân rực rỡ quang mang hoàng kim sắc, đối đầu với ám thần. Hắn không dám có ý nghĩ bảo lưu thực lực nào. Toàn bộ con bài tẩy của hắn hoàn toàn được thả ra. Khí thế trên người Hoàng Minh lập tức tăng vọt lên đáng sợ. Huyết mạch Saiya lại một lần nữa cuộn trào cuốn theo huyết mạch Hyuga cùng Uchiha cuồn cuộn như sóng lớn. Hai con mắt thiết nhãn cùng quỷ nhãn lập tức xuất hiện. Năng lượng nhanh chóng ngưng thực, cửu vĩ Susanoo một lần nữa tái hiện. Hoàng Minh đứng vào thế đỉnh phong nhất, mái tóc vốn màu bạch kim đã chuyển thành màu đen của Hoàng Minh thả dài bay phần phật phía sau. Toàn thân trên của hắn y phục đã bị chấn nát lộ ra cơ bắp tràn đầy lực lượng. Quanh thân lôi điện quấn quanh, hắn lúc này đang đứng trên ô ngọc đỉnh đầu của cửu vĩ. Cửu vĩ toàn thân bao bọc một lớp giáp màu xanh lam cực kỳ uy vũ. Chín cái đuôi hồ ly cũng hoàn toàn được bao bọc, vũ trang tận răng, hai tay xuất hiện hai thanh kiếm được ngưng tụ bằng năng lượng quỷ dị. Một màu trắng ngọc thánh khiết. Một lại đen kịt âm u quỷ dị, hiển nhiên đây chính là ly thức của quỷ kiếm cùng thần kiếm. Phía sau lưng cửu vĩ lại là một thanh trường cung màu đỏ rực tràn ngập bá khí uy vũ. Cửu vĩ Susanoo hoàn hảo trạng thái sừng sừng trên không trung như một chiến thần. Chiến trường vốn kịch liệt điên cuồng bỗng bị hai tiếng hét của Hoàng Minh làm không ít người để ý. Ngay sau đó một màn xuất hiện trên hư không cửu vĩ Susanoo càng làm cho chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Cả hai phe không ai bảo ai đều toàn bộ dừng lại chiến đấu. Tâm thần hướng về phía xa xa kia quan sát, thần cấp cao thủ thần thức có thể quan sát phương viên xa ngàn dặm. Hơn nữa ở phía xa trận chiến của các vị thần thủ hộ càng là rõ ràng bởi vì thân hình của bọn chúng đều cực kỳ khủng bố. Lão đại đánh tới bên đó rồi. Hai thiếu niên vốn đang trong trạng thái ẩn thân không ngờ hiện ra thân ảnh trong không trung. Trong lòng cả hai đều sôi trào nhiệt huyết, dường như đối diện với con hoang thú khổng lồ kia chính là hai người bọn hắn chứ không phải là Hoàng Minh vậy. Đó là người đã tiến vào tầng 9 của thập tự tháp, một thanh niên của nhân tộc chợt la lên. Tiếng nói lớn này của hắn làm cho không ít người nhớ ra một cảnh tượng ngày trước. Cũng chính bóng ảnh kia tiến tới bậc thang thứ 1000 kia. Sau đó tiến vào tầng thứ 9. Kẻ đó là ai? Lã Cương hai mắt tràn ngập vẻ kinh sợ. Lão làm sao có thể tin được lại có kẻ dám chiến cùng thủ hộ thần đây? Không chỉ có lão, Hải Vĩnh, Bất Trường Nan cùng Phá Phong ba lão gia hỏa này cũng chấn kinh không thôi. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới rõ ràng, thủ hộ thần có thực lực kinh khủng tới bậc nào. Hoàng Minh, tên tiểu tử này, Hải lão chấn động, ánh mắt hướng về phía trận chiến xa xa cũng rung động không thôi. Hoàng Minh cũng không biết hắn lúc này lại trở thành tâm điểm của hàng ngàn hàng vạn ánh mắt. Chú ý tới hắn lúc này không chỉ có hai phe đang chiến đấu ở bên kia, mà ở phía xa xa bốn xung quanh. Không ít bộ lạc, yêu thú tộc quần cùng hoang thú tộc đàn cũng đang theo dõi chiến đấu bên này. Xít, ám thần với hai con mắt kỳ dị được liên kết bởi vô số con mắt bỗng nhiên phát ra khí tức như u linh. Tiếng kêu bén nhọn của nó vang lên tạo thành một đợt sóng xung kích ngưng thành thực chất hướng về phía Hoàng Minh. Sóng xung kích này chính là do sát khí cùng âm khí ngưng tụ mà thành. Đây cũng là đòn đánh đáng sợ của ám thần. nếu đòn đánh này tấn công vào địa thần sẽ tạo thành thương tổn không nhẹ. Thế nhưng ám thần từ đầu đến giờ vẫn chưa từng sử dụng. Vậy mà lúc này nó lại đánh tới Hoàng Minh. Hiển nhiên Hoàng Minh đã khiêu chiến tới uy nghiêm của nó. Uy nghiêm của một bậc đế giả, thân hình cựu vĩ Susanoo đã gọi là rất lớn. Thế nhưng so với các thần thủ hộ thì chỉ bằng 1/3 của bọn chúng mà thôi. Một đòn sóng âm này cực kỳ đáng sợ. Không ít kẻ đã cảm thấy thần bí nhân kia sẽ hóa thành hư vô bởi một chiêu đáng sợ này của ám thần. Cách chương.